Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 3, phần 1, chương 4. Trưa hôm đó, trong lúc Tư Cầu ngồi vót lạc tre, thì thằng Năm em nó hớt hơ hớt hải chạy ra. Chưa tới nơi, nó đã réo hồi một: "Anh Tư ơi, anh Tư, sửa soạn mau đi, rồi về trọng." Tư Cầu vội bỏ cái mát xuống chạy ra hỏi: "Chuyện gì đó hả? Thì cái gì mày nói cho tao nghe coi, chứ chưa chi đã kêu về là về làm sao?" Thằng Năm đứng thở dốc một hồi, rồi lập cập đáp: "Má chị vẫn chết rồi." Tư Cầu sửng sốt, nắm lấy vai của em nó lắc đi lắc lại và hỏi lại: "Mày nói sao? Má còn phấn chết rồi hả?" "Ừ, má chị chết rồi anh Tư à." "Mà bác Bảy chết hồi nào mà bây giờ mày ra mày cho tao hay vậy?" "Nghe đâu mới hồi tưng bửng sáng này." Tư Cầu lẩm bẩm một mình: "Thiệt mau quá. Mới đây con phấn nó nói bà già đau nặng mà bây giờ lại chết rồi." Thằng Năm làm tài khôn: "Ôi, bệnh già như ngọn đèn trước gió, tắt nay tắt mai gì không được." Tư Cầu lườm nó: "Mày biết cái mốc xì gì mà cũng xía vô không biết." Rồi anh ta hỏi luôn thằng Năm: "Mà ai kêu mày cho tao hay vậy hả Năm?" "Tía chứ ai." Tư Cầu thò lõ con mắt hỏi: "Tía hả? Mà sao ổng lại biếu mày ra đây cho tao hay cả?" "Không phải cho anh hay không đâu, mà còn kêu anh về gấp chổng nữa." "Tao về làm cái gì mới được chứ? Mày có nghe tía nói sao không?" "Thì tía sai tôi ra đây mà không nói sao được. Tía biểu anh về để qua phụ giúp dọn dẹp bên đám ma đó. Ở trỏng chòm sớm lại phụ rần rần. Mới đây mà họ đã chặt tàu dừa dựng rạp trước nhà rồi đó. Nghe nói đám ma này làm sớm lắm anh Tư à." Tư Cầu nhăn mặt: "Làm chi không biết. Chết rồi thì không đi chôn phước cho rồi, còn mày đặt chi cho rắc rối thêm không biết. Mà ai đứng lo cái đám ma này mày có biết không?" "Có ông bác gì của chị Phấn lên lo đó mà." "Ờ, nếu vậy thì phải rồi. Mà người ta đã mần xong đâu đó hết rồi, tao còn dát cái mặt vô đó làm gì nữa?" Thằng Năm nhún vai đáp: "Ai biết đâu, tía biểu kêu anh thì tôi kêu anh." Ngẫm nghĩ một hồi nó nói tiếp: "Chắc tía kêu anh qua phụ mần gà mần vịt chứ gì. Người ta đến ị ị ở bển thì cũng phải đãi đằng chứ." Tư Cầu gật đầu: "Mày nói cũng có lý. À, mà từ hồi sáng tới giờ mày có thấy con Phấn không hả?" Thằng Năm mau mắn đáp: "Ý, chút nữa tôi quên khuấy đi mất. Ôi thôi anh ơi, chị Phấn chỉ khóc bù lu bù loa. Chỉ có biểu kiếm cách nhắn vô cho anh rằng chị cũng muốn gặp anh gấp lắm. Không biết chuyện gì vậy anh?" Tư Cầu hỏi lắp: "Sao mày không hỏi nó mà đi hỏi tao? Cái thằng này kỳ cục quá." Thằng Năm sượng lại và tìm cách nói lãng: "Thôi, tôi về trước nha. Anh nhớ vô gấp nha anh Tư. Tía biểu tôi nói với anh vậy đó." "Thì mày chờ tao một chút, để tao coi sơ qua ba con vịt rồi về luôn một lượt không được sao?" "Anh mần cái gì thì mần săn lên đi, tôi đợi cũng được. Chứ có gì trước một mình ông già ông hỏi bất tử ngày ngà lắm." Về đến nhà, Tư Cầu đi thay một bộ đồ bà ba đen vải ú lành lặn để sang bên nhà bác Bảy. Thằng Năm lúc thúc đi theo sau để qua coi như bao đứa trẻ khác trong xóm đã trộn rộn bên ấy từ sáng. Nhất là bọn chúng đã chầu chực ở dưới nhà sau để chờ làm heo dành xin bong bóng mang về thổi phơi khô đá banh chơi. Đến nơi, Tư Cầu ngó quanh quất tìm xem Phấn ở đâu. Anh ta thấy Phấn mắc lo tiếp họ hàng bà con ở nhà trên nên không tiện nói năng chi hết. Tư Cầu làm bộ đi sớ rớ lên để Phấn trông thấy. Anh ta vừa trờ lên là Phấn biết ngay, sẽ gật đầu như chào khách: "Anh Tư mới qua." "Dạ, tôi mới hay nên vội vã qua liền đây." Phấn liếc nhìn anh ta lấy mắt ra hiệu rồi thản nhiên nói: "Chắc chiều nay sau khi phát tang xong, tôi sẽ nhờ anh Tư coi giùm cho việc mần thêm gà vịt để đãi bà con tới đi đám." Tư Cầu khẽ gật đầu: "Dạ được, cô ba để tôi lo việc đó cho. Có cái gì cần thì cô ba cứ biểu, đừng ngại gì hết. Thiệt cảm ơn anh Tư nhiều lắm. Dạ không có chi, chòm sớm láng giềng nhau thì chỉ nhờ nhỏ trong mấy lúc này. Bởi vậy người ta thường nói, nhất cận thân, nhì cận lân. Tư Cầu nhớ đến câu này trong bài vọng cổ vô dĩa, mẹ khuyên con về nhà chồng, nên đem ra xài luôn. Tư Cầu nói xong là quay đi, qua ra nhà bên, để cho Phấn còn tiếp khách đến thăm viếng, và chạy lên chạy xuống, trông nom việc nước nôi trà lá, hoặc chi tiền để mua sắm thêm món này món nọ cần thiết trong lúc ma chay. Vừa quay đi, Tư Cầu suýt bật cười lớn lên khi nó nghĩ rằng, sau bữa nay, nó ăn nói chững chạc quá đỗi. Có lẽ khi người ta có một chủ đích gì rõ rệt thì trong bụng cũng hết đánh lô tô. Đến gia nhà bên, Tư Cầu thấy mấy người trọng tuổi đang lo tẩm liệm bác bảy. Một đống mông gòn vấn kèn trong giấy xúc, chất bên cạnh chiếc hòm sơn đen dở sẵn nắp. Tư Cầu đang ngồi làm dịch trên cây cầu dừa dưới mé sông thì đã nghe kèn trống nổi lên trong nhà. Chắc là lễ phát tang bắt đầu. Tư Cầu vừa lấy dao cạo mề vịt, vừa suy nghĩ đến lời nói nhắn xéo của Phấn hồi trưa này. Không biết Phấn muốn gặp riêng để nói chuyện gì. À, hay là Phấn sắp bàn với nó là chuyến này khỏi phải đi đâu hết. Bác Bảy nhắm mắt rồi thì còn ai cản mũi cản lái gì nữa mà sợ. Nếu được như vậy thì êm quá. Tư Cầu lo nghĩ miên man như vậy, và để bầy cá lòng tông rỉa rút mất chùm ruột non của công dịch hồi nào mà không hay. Anh ta giờ con dâu yếm chém mấy cái xuống mặt nước, làm bầy cá lông tông nhảy tứ tung, nhưng rồi cũng bu lại để kiếm mồi hoặc ăn móng đầy rật ở xung quanh đó. Tư Cầu bỏ con vịt vừa làm xong vào rổ súc, rồi quơ lấy con vịt khác nhổ lông. Vừa lúc đó Phấn ở trên nhà đi xuống dưới mé sông. Tư Cầu nhìn sững Phấn trong bộ đồ vải xô trắng rộng thùng thình, đầu vẫn khăn tang. Trong bộ đồ ấy Phấn có vẻ gầy ốm bệ rạc hơn hồi còn ở ngoài đồng nhiều. Đôi mắt cô đỏ hoe, và khi nhìn thấy Tư Cầu, miệng cô méo sệt và sụt sịt khóc. Tư Cầu thấy thương hại vô cùng, tay cầm con dao, tay xách cổ vịt. Nó đứng sững dậy để đón Phấn. Anh ta định tìm một vài lời gì an ủi người yêu, nhưng lại lúng túng, để rồi nhăn nhó nhìn trân Phấn với một vẻ mặt vô cùng xót cảm. Phấn cũng vẫn đứng gục đầu xuống khóc thút thít. Một hồi lâu Tư Cầu mới lên tiếng. Thôi, nín đi em. Người ta ai già thì cũng phải. Anh ta chưa nói dứt lời thì Phấn khóc rống lên. Tư Cầu nhìn cô ta vang lơn. Thôi mà em làm quá thiên hạ họ nghe, họ bu lại thì mệt lắm. Mà em tính gặp anh để nói chuyện gì đó. Nghe nói vậy Phấn cũng ráng nín lại và lấy vạt áo đưa lên lau nước mắt, rồi hỉ mũi. Xong cô ta nhìn Tư Cầu. Anh Tư à, má em mãn phần rồi đó. Như vậy đã đến lúc tụi mình phải lo toan cái chuyện đã bàn với nhau hôm trước. Tư Cầu ái ngại. Sao em không để thủng thỉnh rồi mình tính sao việc đó? Chứ bây giờ ma chay còn ê ê ra đó, mà mình nghĩ vậy cũng không phải đạo cho lắm em à. Phấn rầu rầu đáp. Em cũng biết vậy lắm chứ phải không đâu. Nhưng đằng nào em cũng có tội bất hiếu lớn lắm đối với má em. Dầu mình có đợi thêm 5-7 tháng hay cho đến mãn tang đi nữa thì cũng vậy thôi anh à. Má em qua đời rồi thì sau này chuyện gì cũng phải qua tay bác Năm em hết. Bác là người đằng cựu nên gắt gao với con cháu lắm. Thôi thì trốn sau cũng mang tiếng là trốn, mà trốn trước cũng không khác gì. Bởi vậy em tính chờ 3 bữa mở cửa mã cho má em, rồi tụi mình liệu đường đi luôn anh à. Tư Cầu để công dịch đang làm lông và con dao vô rổ, khoát nước rửa tay rồi đi lên chỗ Phấn đứng. Anh ta lắc đầu nói với người yêu. Em tính như vậy thì cũng phải, nhưng mình làm nôn quá. Trong lúc này thiên hạ họ cười chê thúi ốc em à. Thì phải chịu vậy chứ biết làm sao. Mà họ có chê cười thì chê cười em đây, hư thân mất nết. Chứ còn anh thì lo gì. Đã đành như vậy rồi, nhưng em đâu mà anh đâu. Có gì thì hai đứa mình lãnh đủ hết, chứ phải riêng một ai sao. Em nên nghĩ kỹ lại đi em. Tụi mình đi thì cũng có ngày trở về đây chứ bộ bỏ xứ sở biệt giảng hay sao. Ôi, anh hơi sức đâu mà lo xa quá vậy không biết. Em nói thiệt, nếu bà già còn sống thì em còn nấn ná ở đây, Chứ bây giờ bà qua đời rồi thì đâu có cái gì buộc chân buộc cẳng em nữa được. Nếu mình không nhân cái dịp này mà tông đi, lần khân lâu ngày chày tháng đâu đó yên hết, thì chưa chắc hai đứa mình có đi mà trốn thoát được. Sao vậy em? Vậy mà cũng hỏi. Thì đến chừng yên việc ma chay rồi, họ canh riết mình, thì em hỏi anh bộ dễ kiếm dịp trốn lắm hả? Mà có trốn được thì bất quá 5-3 ngày hay một tuần lễ gì đó, họ cũng đi theo chớp cổ gì hết. Ờ, phải. Thì bị kẹt ở chỗ đó nên em mới bàn gấp với anh. Chứ nếu không thì tội gì mà để cho mang tai mang tiếng thêm, cho ngập đầu ngập cổ nữa hả anh? Tư Cầu không biết nói sao nên đành nín thinh. Thấy vậy Phấn nói tiếp. Khi nào về nhà anh nhớ lo sửa soạn đâu đó cho sẵn sàng đi. Quần áo đồ đạc gì đó tôm góp cho gọn, đem giấu lần ở ngoài chòi trước đi, để đến giờ mình đi thiên hạ không ai để ý. Tư Cầu mau mắn đáp. Cái đó thì em khỏi lo rồi. Anh chỉ có bộ đồ này là lành lặn đôi chút, chứ ba cái kia thì cá rô rỉa hết. Hễ có đi là anh xách cái thân đi liền, chứ khỏi phải sửa soạn gì hết. Nghe Tư Cầu nói vậy, tuy buồn dứt ruột, Phấn cũng phải mỉm cười. Như vậy thì tiện lắm. Nhưng anh cũng chẳng cần gì mang theo ba cái đồ rách làm chi cho nó kịch càng thêm. Để khi ra tới chợ rồi, em lo sắm quần áo khác cho anh. Chớ chẳng lẽ lên tới Sài Gòn rồi mà anh cứ vác ba cái bộ đồ phèn ở ruộng lên đi ngờ ngờ coi sao được. Ăn bận như vậy đi lên phố xá thị thành, thiên hạ họ để ý, xăm soi đến mình lắm anh à. Vậy hả? Chà, cái điều đó thì ở chợ họ cũng rắc rối dữ ha. Nếu em nói vậy thì mình mai sẵn đồ mới ở đây trước khi đi cho nó tiện. Em lo là lo cho phần anh, chứ quần áo của em thì thiếu gì. Mà cắt trước cho anh ở đây thì sao được. Anh mà lo le đi may quần áo mới ở đây thì càng chết nữa. Em nói để em bao hết cho mà. Tới chừng ra đến chợ rồi, quần áo họ may sẵn bán thiếu gì. Tư Cầu do dự một hồi rồi nói. Em tính vậy thì tươm tất lắm rồi. Nhưng phải chi em đợi làm tuần xong cho bác Bảy rồi hãy đi, cho nó cách hơi xa xa một chút hả em? Vẫn ngẫm nghĩ rồi đáp. Nếu anh muốn vậy thì cũng được. Chứ phần em thì em muốn đi liền, chứ 3 ngày hay 7 ngày thì cũng vậy. Tư Cầu không biết an ủi Phấn ra sao, chỉ đứng lựng khựng ở đó rồi lắp bắp nói. Em nói vậy cũng phải. Bây giờ bác Bảy nằm xuống rồi, chắc bác cũng hỷ xả cho tụi mình. Anh thường nghe người ta nói, hễ nhắm mắt buông tay là hết, là bỏ qua hết thảy. Em có thương nhớ má em thì em thương nhớ để trong bụng, chứ bộ phải ở miết lại đây mới thiệt là thương, là nhớ đâu. Phấn nghe nói vậy xúc cảm khóc mùi, rồi méo máu nói. Thiệt, em chỉ làm khổ cho má em thôi. Như anh có đi thì mai sau này có làm ăn khá giả, còn trở về đền ơn báo nghĩa với hai bác ở nhà được. Chứ còn em thiệt bạc phước hơn nhiều. Làm sao mà má em sống vậy nữa được. Thôi, đừng khóc nữa em. Người ta ai cũng có số mạng hết. Ông trời bắt làm sao thì mình chịu vậy. Vừa lúc ấy kèn trống lại nổi lên trong nhà. Phấn lấy vạt áo lau nước mắt rồi nói. Chắc có ai đến đi cúng vậy để em chạy vô mới được. Chứ tự nãy giờ em ra ngoài này lâu quá. Tư Cầu gật đầu. Lật bật mà đã tới ngày làm tuần đầu cho bác Bảy. Nhân dịp này Tư Cầu cũng qua sớ rớ bên nhà Phấn để phụ giúp công việc dọn dẹp đãi đằng, và cố nhiên cũng là để nghe ngóng tình hình. Tư Cầu không dám qua sớm, sợ đụng đầu với tía anh ta, mà chỉ sang đúng vào lúc cúng chiều. Anh ta lần mò lên nhà trên và xen vô đứng gần đám cúng. Trên bàn thờ đèn nến sáng trưng, khói hương mịt mù, trái cây đồ ăn bày đăng đăng đê đê. Phấn quỳ trên chiếu với chị dâu, sau lưng anh hai cô đang đội sớ, trong lúc ông thầy ê a sướng lễ. Tư Cầu cố ý đứng dịnh dàng ra để cho Phấn trông thấy. Quả nhiên cô này liếc lên bắt gặp anh ta liền, nhưng rồi lại cúi gằm mặt xuống như không để ý đến. Lễ tất, đốt sớ đốt vàng bạc, nhà minh khí, quần áo giấy. Nhìn ngọn lửa bừng bừng cháy đưa từng bụi khói đen trên khoảng không, Phấn bỗng nhiên khóc thút thít. Cô khóc vì cảnh tử biệt của má mình thì ít, mà chính là khóc vì sắp phải cáo biệt người chết để ra đi thì nhiều. Hôm nay đã đến kỳ hẹn của cô ta với Tư Cầu về việc ra đi, một kỳ hẹn mà Phấn đã có lúc muốn cho sớm hơn nữa. Nhưng đến khi tới nơi, cô ta không thổi thấy đau xót trong lòng. đau xót hơn cả lần cô cầm từng khối đất sét ướt buông cho rơi xuống nắp quan tài của mẹ đã đặt yên dưới quyệt sâu. Đống tiền vàng bạc, nhà minh khí, đồ mã chỉ còn là mớ tro lấm tấm chút lửa tàn. Anh hai của Phấn chạy lên bàn thờ lấy nhạo rượu đem xuống chế lên mớ tro tàn ấy cho nó tắt ngấm. Xong xuôi đâu đấy, người lớn mời nhau, trẻ nít rủ nhau xuống nhà dưới ăn chè đậu, cơm nếp lót dạ. Thừa lúc mọi người trộn rộn dưới nhà sau, Phấn khều Tư Cầu rồi đi luôn ra sau hè. Tư Cầu liếc mắt thấy không ai để ý, bèn rảo bước theo. Trời đã tối hẳn từ lúc nào. Tư Cầu đang giáo giá tìm Phấn thì nghe cô ta gọi nho nhỏ. Em đây nè, anh Tư. Tư Cầu đi ngay lại bụi chuối hộp. Tàu lá tùm khiến cho chỗ Phấn đứng đã tối lại càng tối thêm. Đứng bên Phấn, Tư Cầu hồi hộp hỏi liền. Sao? Chuyện gì đó em? Bộ anh quên ngày hôm nay là ngày gì rồi sao? Cái gì mà quên? Hôm nay đã đến kỳ mà mình bàn tính hôm trước chứ gì. Anh còn nhớ như vậy cũng khá. Em tưởng anh quên tuốt luốt rồi chứ. Ý trời, cái chuyện gắt máu như vậy mà quên nổi gì. Sao, em đã định thế nào chưa? Còn định cái gì nữa? Bữa hổm anh nói để qua đám tuần hắn đi, thì bây giờ cúng quải xong rồi đó. Mình chỉ có nước là dông gấp. Mà sao anh hỏi vậy? Bộ tính dây dưa lần hồi nữa sao hả? Tư Cầu chắc lưỡi. Thì ai nói gì đâu. Đi thì đi chứ bàn tán gì nữa. Mà em định chừng nào mình khởi sự đây? Sáng sớm ngày mơi, chứ còn đợi ngày nào nữa? Tư Cầu hỏi lại. Sáng sớm mơi này hả? Chà, cận quá ha. Đó, coi, bộ tính bàn ra cho ăn trét nữa hay sao chứ. Em nói thiệt, anh không đi thì thấy kệ anh, chứ em đã nhất quyết rồi. Chuyến này thì khỏi có ai níu kéo hay năn nỉ ỉ ôi gì nữa được nghe. Muốn mời đi thì đi chứ ai nói gì đâu. Mà em nói hành nói tội không biết. Phấn bình tĩnh nói thêm. Đi gì mà nghe anh nói cái giọng sủi lơ thiệt hết tham à. Đây nè, anh suy nghĩ kỹ lần chót đi, chứ để nữa rồi nói là bị một là bắt ép không được đâu nghe. Hai đứa mình bề gì cũng là người lớn rồi, chứ không phải mỏ ác còn dính cứt trâu đâu. Mà nữa rồi đổ thừa đổ bồi này nọ. Tư Cầu sẩu mình cắt ngang. Thôi thôi, người ta đã nói đi mà, sao em kiếm chuyện cằn nhằn hoài vậy cả. Nói vậy mà cằn nhằn hả? Mà thôi, sáng mơ đi sớm đó nghe. Ừ, đi sớm. Mà anh vô đây chờ em, hay em lội ra ngoài kêu anh hả? Vô đây làm cái gì? Anh cứ sửa soạn sẵn ở trống đi. Lối gà gái canh tư hay sớm hơn nữa thì có em vô rồi mình đi luôn. Mà anh có giấy tờ gì lẫn lưng không? Có ba tờ giấy quyến nhấn thuốc đây, chứ không có khỉ khô gì khác nữa. Rồi anh ta đâm lo hỏi thêm. Nghe nói đi đường thì lính quận, còn lên Sài Gòn thì lính mã tà, hay xét bắt giấy thuế thân lắm, phải không em? Chà, cái điều này bị mấy ổng chặn lại thợp cổ đóng trăng hay bắt đi làm sâu thì nguy quá. Hồi nào tới giờ anh chưa lấy giấy thuế thân. Ông già ổng nói còn chưa đủ tuổi, với lại tiền bạc không có. Giác đem đi đóng một lần mấy đồng bạc thì kẹt quá. Mà thổi giờ mình cứ ru rú ở xó ruộng xó rẫy, chứ có thò mặt đi đâu mà giấy với tờ. Phấn trấn an nó. Em hỏi là hỏi vậy chứ không sao đâu. Rủi có ai hỏi thì bất quá, mình cứ nói đại là chưa đủ tuổi chứ lo gì. Tư Cầu còn thắc mắc. Nhưng rủi họ không tin rồi sao? Ôi, sao anh cứ lo bao đồng hoài? Thì họ nhìn cái mặt mình còn non xoẹt thì họ cũng phải biết chứ. Mà cái việc này dễ ợt à. Rồi đây thế nào em cũng lo đóng phức cái thế thân cho anh. À, mà hồi nãy em nói để em vô, chứ anh khỏi ra ngoài này. Sao kỳ vậy? Anh tưởng đi thì mình ra ngoài sông cái đón tàu Phước Châu dưới cầu kè lên giấc khuya, để đi thẳng lên Cần Thơ luôn. Rồi tính đi đâu nữa thì đi. Chứ em tính trở về trong đồng, kéo đường hết rồi làm sao? Phấn xì một tiếng rồi đáp. Lâu lâu anh chịu khó tính một cái mà cũng chẳng ăn nhầm gì sao à. Bộ em điên khùng gì mà không biết ra đón tàu với cầu kè lên để đi cho tiện hay sao? Nhưng nếu tiện cho mình thì cũng tiện cho thiên hạ. Mình mà sớ rớ ra ngoài dạm đón tàu thì chém chết cũng có đứa đi vô học lại. Mà người nhà có đi kiếm thì cũng dễ hỏi phăng ra để theo kịp lôi cổ mình về. Mình mà có đi rồi thì thế nào họ cũng cho là mình xuống tàu Phước Châu, chứ không có trợt đi đâu hết. Anh nghĩ coi em nói như vậy có đúng không? Tư Cầu mau mắn đáp. Ừ, phải rồi đó. Nhưng nếu vậy thì mình đi bằng cách nào bây giờ? Còn có cách nào khác chứ. Bởi vậy nên em mới kêu anh chờ sẵn ở trống để em vô, rồi hai đứa mình cùng đi. Nhưng nếu mình không đi tường tàu để lên Cần Thơ thì tính đi đâu? thì trước hết mình cũng phải lên Cần Thơ rồi mới lên Sài Gòn sao? Theo em tính thì hai đứa mình phải đi sao cho ngoắt ngoéo, để rủi có ai đi kiếm cũng không mò ra cho được. Sáng mơ em vô trong anh sớm, rồi mình lội băng đồng qua mé La Ghi, đón xe đò đi về Trà Ôn. Sau đó từ Trà Ôn mình quá giang xe đi luôn Cần Thơ. Chừng tới trển rồi mình sẽ liệu tính sao. Anh coi em tính như vậy có được không? Chà, em tính cái gì rắc rối quá. Mà thôi, như thế cũng được. Có rắc rối như vậy thiên hạ mới không biết đâu mà lần. Tư Cầu do dự một hồi rồi hỏi thêm phấn. À, mà em có cụ bị sẵn chút đỉnh tiền nông việc theo không? Chứ anh nói thiệt nha, phần anh chỉ vác cái mình không đi thôi đã nghe. Phấn gượng cười. Ôi, tưởng cái gì chứ việc đó anh khỏi phải nhắc. Em có tôm góp theo được 3 mớ tiền để dành riêng của em. Tiền cho bạc lúa, cho heo nuôi rẻ đó mà. Chà, còn kẹp bì dịch của em giao cho thằng Tư coi ở trỏng nữa. Bị gấp quá chứ vay để thủng thỉnh em tìm mối bán phức đi, thì mình cũng thêm được số tiền khá bộn nữa. Tư Cầu nói đưa hơi theo. Ừ, nội bao nhiêu đó cũng đủ xài rồi. Biết sao đủ sao thiếu. Bộ anh nói mình đi 2-3 bữa một tuần gì hay sao mà tính được chuyện đủ thiếu. Mình phải nghỉ phòng xa đến mấy tháng mình ăn dầm nằm về trên Sài Gòn nữa chứ. Đâu chắc lên trển là mình có công ăn việc mần liền. Bởi vậy nên ngoài số tiền riêng, em còn gói đem theo một mớ vàng dòng cũng kha khá anh à. Tư Cầu nói giật ngược. Ý, làm vậy không nên đó em. Tiền riêng của em thì em đem theo gì đó thì đem, chứ vàng bạc ở nhà em tóm luôn nữa thì kỳ lắm. Cái đó là mình có ý tham gian quá cỡ rồi. Và nếu sau này cái chuyện mà tụi mình trốn đổ bể ra, anh hai em hay bác của em đem thư kiện thì không dễ dúng gì đâu em. Phấn gạt ngang. Ôi thôi, đến cái nước này mà anh còn e sợ như vậy thì hết chỗ nói. Mình túng thế thì phải liều chứ bộ như không mà ai muốn vậy hay sao. Mà anh nói kỳ là kỳ cái nỗi gì? Nỗi cái chuyện bỏ trốn đây bộ không kỳ hay sao? Đằng nào cũng lỡ rồi thì cho nó lỡ luôn, chứ cứ cà xịt cà lụi như anh vậy hoài rồi chết chùm cả đám hết cho coi. Tư Cầu không biết trả lời làm sao nên đành nói xuôi theo. Thôi, em tính gì đó thì tính, miễn xong xuôi thì thôi. Mà chắc sáng mơ đi thiệt phải không? Nghe Tư Cầu hỏi lại như thế, Phấn tức lặn người một hồi rồi nói sẵn. Anh thiệt hết chỗ chê. Người ta đã căn dặn 5 lần 7 lượt là sáng sớm mơ đi, mà anh còn hỏi đi thiệt hay đi giả nữa. Hay anh không muốn đi thì anh ở lại, chứ không ai ép. Bộ anh nói con này không có giò có cẳng sao chứ? Tư Cầu vội năn nỉ. Thì anh hỏi là hỏi, để lo liệu sắp đặt trước công việc ở trỏng vậy mà. Em đi thì anh cũng đi, chứ không có em thì anh ở lại đây làm cái gì? Rồi anh ta than thở. Cha, không biết mơ anh đi rồi, con trâu và bầy dịch để đó ai biết mà ra trong nơm cho nó ăn uống đây. Sao mà không biết, anh thì khéo lo. Em mà mất dạng trong nhà thế nào họ cũng tủa xua vô trỏng tìm kiếm. Và khi vô tới trỏng rồi mà lại không thấy anh nữa thì họ biết tụi mình làm sao rồi. Chừng đó thế nào mấy bác ở bển không sai thằng Năm ra thế anh để chăn trâu chăn dịch. Anh có lo thì lo tụi mình ra đi ven này có chết đói hay không, chứ anh lo gì thứ 3 con vịt con trâu sợ không có ăn. Mà thử thời anh bỏ phế nó 2-3 ngày cũng không sao hết đó. Nước cỏ cua còng ê hề đó lo gì. Tư Cầu thở dài làm thinh. Phấn ngóng nhìn vô nhà rồi nói. Thôi em vô đây, anh nhớ gì trỏng lo sắp đặt cho sẵn sàng đi ngang. Mà anh có ghé qua nhà nhớ làm tỉnh, chứ đừng trộn rộn cái gì để cho ở bển xanh nghi ngăn anh. Em giận hờ như vậy á chứ chắc không ai để ý đâu. Cái chuyện của tụi mình bất ngờ quá mà. Tư Cầu thẫn thờ đáp. Ừ thôi em vô đi. Mời có vô thì vô sớm nghe em, chứ để sáng bửng rồi mình đi ngờ ngờ vậy không tiện. Em biết mà. Rồi nắm chặt lấy tay Tư Cầu, Phấn nói tiếp. Anh coi, từ trước tới giờ cái gì em cũng ăn ở tận tình với anh hết á. Vậy anh ráng cho em chuyến này nữa thì tụi mình khỏi lo gì nữa hết. Anh chắc dư biết đâu phải em muốn chi cái chuyện trốn tránh này, nhưng ngặt nổi hai đứa mình thương yêu nhau thì phải tính sao cho vuông tròn. Với lại em cũng ngán ngẩm cái đời sống ở đây quá. Thôi thì hai đứa mình liều một chuyến cho nở mày nở mặt với người ta. Tư Cầu cướp lời. Hay là cho chết dính chùm với nhau thì cũng vậy. Phấn siết mạnh tay anh ta. Chết dính chùm với nhau cũng được, cũng mát ruột. Tư Cầu vội giật tay bịt lấy miệng Phấn. Ý, đừng nói vậy không nên chứ em. Nói bậy như vậy xui xẻo lắm ngang. Phấn phấn sẽ gỡ tay nó ra. Anh sao hay tin bá láp hoài. Vừa lúc đó có tiếng kẹt cửa và có người lần mò bước xuống bậc thềm nhà để ra sau hè. Phấn kề sát vào tai Tư Cầu nói nhỏ: Thôi để em vô, chứ để ai ra ngoài này đụng đầu với tụi mình thì đổ bể công chuyện hết. Anh ở lại đi về sau nghe anh Tư, và nhớ cái em dặn dò đó nghe. Dứt lời Phấn vội chạy tuốt vô. Tư Cầu đứng lặng yên bên bụi chuối. Như thế một hồi lâu anh ta mới hay bị mũi cắn tới tấp, nên vội đưa tay đập túi bụi vào khắp mình mẩy từ trước ra sau, từ trên xuống dưới. Nhưng đến chừng nghe tiếng đập bơm bớp của đôi bàn tay, anh ta hoảng kinh ngó giáo giác về phía trong nhà. Thấy đâu đó vẫn êm ru, Tư Cầu vội nhón chân đi lủi trở về nhà. Qua khỏi rào nhà Phấn rồi, Tư Cầu mới bước chậm lại. Anh thẫn thờ đưa mắt nhìn cảnh vật bao quanh lờ mờ như bóng đêm, như muốn gửi lại những lời từ biệt. Trong đêm tối mà sao anh ta như thấy rõ ràng cảnh vật ấy. Anh ta có thể chỉ được chỗ nào có cái mô đất nhô lên trên đường, chỗ nào có cái bọng cây khô, chỗ nào trên bờ rạch có nhiều hang cá thòi lòi. Và khi vừa đặt chân lên chiếc cầu tre bắc qua cái sẹo nhỏ, anh ta liền nhớ ngay đến cái tay vịn gãy cả tháng nay mà không có ai buộc lại. Tiếng có két của thân tre trên cầu vang ra khi anh ta lần bước đi qua, làm cho anh ta vừa lo âu vừa bực bội, mà cũng vừa xót xa trong lòng. Tư Cầu lấy đũa bếp xơi lại nồi cơm, rồi đặt chén mắm chưng trở lại trên mặt lớp cơm. Xong xuôi nó lấy nắp dung đậy lại. Đôi mắt của anh ta cay xè. Hôm qua anh ta mắc vô trong nhà để qua bên cồn Phấn, nên bỏ phế ba mớ củi phơi xương suốt đêm. Đến chừng sáng nay đem vô chụm, khói bay mịt mù. Với lại suốt trong đêm rồi, sau khi bàn tính với con Phấn một lần chót về chuyện trốn đi vào ngày hôm nay, Tư Cầu về thao thức suốt đêm, cho tới khi nghe con gà nội đều phạch phạch vỗ cánh gái vang rần ở sau cháy hè. Tư Cầu lấy một nhánh củi cào bớt than ra. Vừa lúc đó anh ta nghe tiếng sột soạt phía ngoài sân, và liền theo đó là tiếng Phấn hỏi dồn tới: Anh Tư, anh thức chưa anh? Tư Cầu vội chạy ra: Dữ không, sao đến chừng này mới lội ra hả? Không có trễ đâu mà anh lo. Sao, sẵn sàng hết rồi chứ? Cái gì đâu mà sẵn sàng. Còn em, mọi việc ở trong em ru hết hả? Nếu có trục trặc thì đã không ra đây được. Nói đoạn cô ta cầm tay Tư Cầu dắt vô chòi. Vào đến nơi, Tư Cầu đứng nhìn Phấn không nháy mắt. Hôm nay Phấn mặc quần lãnh đen, áo bà ba vải bông, và vắt trên cổ một chiếc khăn bàn lông màu hường lợt mới tinh. Mới đây mà con Phấn coi khác hẳn, và khác nhiều cái thời kỳ còn chăn vịt trong chòi. Đoạn Tư Cầu nhìn đến cái bao giấy nhật trình mà con Phấn ôm nơi tay. Thấy thế Phấn nói: Gói quần áo em đó, em chỉ đem theo vài bộ mới thôi, chứ lấy hết theo kình càng lắm. Còn anh, có xách theo cái gì không? Tư Cầu chỉ vào một cuộn quần áo lớn bằng đầu gối bó chặt bằng dây lạt dừa. Có nội bấy nhiêu đó. Anh gói gì mà đem một cục đó hả? Bộ quần áo vẫn thường mặc trong này đó mà. Ôi thôi, anh liền mẹ nó đi cho rồi. Lên trển đâu có xài thứ đó được. Nội bộ đồ phèn anh đang mặc cũng tệ mạt rệp rồi. Tư Cầu tiếc rẻ: Thì mình cũng đem theo hờ hờ nó vậy, để rồi sau này chừng nào mình muốn quăng thì quăng chứ có khó gì. Phấn gạt ngang: Thôi đi anh ơi, anh làm ơn bỏ nó lỡ cho em. Em tính lên đến chợ còn kiếm mua một vài bộ quần áo khác cho anh nữa. Chứ bộ anh đang bận cũng bạc thích bạc thết à. Vác nó lên Sài Gòn, thiên hạ họ cười cho thúi ốc. Tư Cầu chép miệng: Cái điều này ở trển cái gì cũng tốn hao quá cỡ. Chứ phải ở dưới này bộ đồ đó xài ít ra cũng được 7-8 tháng nữa chứ chẳng phải chơi. Mà anh nghe nói ở trển người ta ít bận đồ đen lắm, phải không em? Nghe Tư Cầu muốn hỏi tầm ruộng, Phấn sốt ruột hỏi anh ta: Thôi đi, để lên trển rồi hãy biết. Anh thổi tắt đèn đi, rồi mình dông cho sớm chứ. Tư Cầu hấp tấp níu Phấn lại: Khoan đã, để chờ anh dở cơm đem theo ăn dọc đường, chứ không thôi chết đói còn gì. Phấn bực mình dậm chân chắc lưỡi: Ôi thôi đi, từ đây lội qua lộ xe có xa xôi gì mà những phải bọc cơm theo như là đi ăn ké vậy. Nhưng còn lên Trà Ôn hay đi xe dọc đường thì sao? Thôi đi ông nội, anh thiệt nhà quê nhà vườn dốt mít đặc. Lên trển tiệm cơm tiệm cháo thiếu gì, hay là mình mua bậy một ổ bánh mì với 5 cắt đường cát ăn đỡ cũng được, mà lại gọn bân. Nhưng anh lỡ nấu cơm hồi khuya rồi, bỏ lỡ tội chết. Với có món mắm chưng nữa, em nán đợi anh một chút để anh dở mang theo, chứ bỏ uổng lắm. Nghe nói lên trên Sài Gòn người ta ăn đồ Tây đồ Tàu không à, như vậy biết chừng nào mình mới nếm lại được món mắm chưng này nữa. Nghe Từ Cầu than thở như vậy, Phấn cũng không nỡ làm gắt. Thôi cũng được, anh vô gói mau mau đi. Mà cái món mắm chưng đó anh liệu làm sao cho dán khéo, chứ để nó đổ ra dính quần áo hôi rình đó ngang. Từ Cầu vội vã chạy vô bếp dở cơm ra gói trong tấm lá chuối xanh, đoạn để vào trong một cái mo cau cùng với chấm ngắm. Xong xuôi anh ta xách chạy ra. Phấn tay ôm gói quần áo trực sẵn ngoài sân chòi. Sao, xong hết rồi hen? Từ Cầu dậm trả lời, nhưng rồi lại nín thinh, đứng khựng lại. Phấn cao mày hỏi lớn. Cái gì đó nữa hả? Từ Cầu lắp bắp nói. Anh tính để đi thăm qua bài Dịch và con trâu rồi hãy đi. Trời đất quỷ thần ơi, Dịch trâu gì cũng thấy kệ mẹ nó. Anh cứ cà ra hoài thì đến trưa mới đi được. Vậy mà hồi nãy làm bộ kêu là ra trễ ra muộn. Thấy Từ Cầu cứ dùng dằn không chịu đi, Phấn nhún vai lắc đầu thở dài. Thôi, anh muốn đi thăm cái gì đó thì làm ơn đi cho mau đi. Anh thiệt hết nước. Bị lỡ tính trốn với anh nên phải ráng chịu. Chứ anh cứ cái mượn đó hoài thì có ngày cũng sọc dưa ráo trọi à. Từ Cầu chẳng nói chẳng rằng dựng mo cơm bên cột chòi rồi chạy đi thăm sơ qua bầy Dịch. Thấy anh ta tới, bầy Dịch tưởng đâu được cho ăn nên kêu cạc cạc gian rân. Từ Cầu lính quýnh ngó tới ngó lui một hồi rồi bỏ chạy qua bên con trâu sắm. Thấy con trâu vừa khịch khịch mũi vừa ve vẫy đôi tai, Từ Cầu quặn đau trong ruột. Anh ta chạy đến mở niệt buộc con sắm ra, rồi vừa vỗ vào cổ con trâu vừa nghẹn ngào than thở. Thôi mày ở lại ngay sắm, tao mở hết dây buộc mày ra đó. Mời sáng mày có đói bụng thì liệu mà lội đi kiếm ăn. Hai đứa nó vừa bước chân lên bờ mẫu để băng qua đồng hướng về phía lộ xe dưới La Ghi lên, thì nghe có tiếng ai chống xuồng ào ào phía bầu nước. Phấn vội níu tay Từ Cầu ngồi thụp xuống và kề tay anh ta hỏi nhỏ. Anh coi ai chống xuồng ra đó? Cái điều này sợ trọng hay, rượt theo tụi mình thì kể như lúa hết cả đám. Từ Cầu hồi hộp nghển cổ lên nhìn về phía người chống xuồng và nó thở phào ra một cái rồi vui vẻ nói. Không sao đâu em ơi, cái thằng cha sáu già nó đi gỡ câu đó mà. Vậy hả? Thiệt hú hồn hú vía. Nhưng mình cũng để cho nó mất dạng rồi hãy đứng dậy đi, chứ để nó thấy được thì phen này chỉ có nước cạo đầu đi tu. Từ Cầu lặng thinh ngoái cổ canh chừng cho xuồng câu đi khuất rồi khều phấn. Bây giờ đi được rồi em à. Hai đứa nó lại đứng dậy tiếp tục đi. Phấn ôm gói đồ dẫn trước, còn Từ Cầu xách mo cơm lúc thúc theo sau. Và hai đứa nó cứ cắm đầu cắm cổ rảo bước, không trò chuyện gì hết. Tuy mỗi người đều theo đuổi trong đầu những ý nghĩ riêng tư. Đến chừng thấy ló dạng hàng cây còng dọc theo hai bên bờ lộ xe thì trời đã sáng bét. Từ Cầu chỉ về phía cây rơm chất bên bìa vườn cao ở trước mặt rồi bảo Phấn. Hay mình vô đó lật cơm ra ăn lót dạ rồi hãy ra lộ đón xe nghe em. Phấn định không nghe theo, nhưng khi nhìn đến mo cơm toàn ten dưới tay Từ Cầu, cô ta bèn đổi ý gật đầu. Anh tính vậy cũng được. Phải rồi, mình ăn phức rồi liệng mo cơm này cho rồi, chứ đem nó leo lên xe coi hỏng được. Từ Cầu muốn mở miệng hỏi lại Phấn tại sao coi hỏng được, nhưng lại thôi, rồi rảo bước về phía cây rơm. Đến nơi, Từ Cầu chọn chỗ quốc ánh nắng chiếu, ngồi xuống mở banh mo cơm ra, lấy chén mắm lóc chừng đặt ra một bên. Đoạn anh ta chạy đi bẻ một nhánh tre nhỏ để làm hai đôi đũa tạm. Xong xuôi anh ta phủi tay và mời Phấn. Em ngồi xuống ăn bảy ba hộp, chứ không thôi lát nữa đói chết. Thấy Phấn còn đứng sớ rớ như muốn tìm chỗ ngồi, anh ta lại chạy đi bẻ một ngọn lá chuối trải xuống cỏ rồi bảo. Em ngồi xuống đó, không thôi lắm quần áo hết. Phấn thò tay rút xuống một chiếc cuốc sơn mài, dắt kèm sau sợi dây buộc gói đồ, đem đặt trên tàu lá, rồi rón rén ngồi xuống. Cô ta nhìn mo cơm chén mắm rồi nói. Thôi anh ăn một mình đi, em không đói. Coi em phải ráng ăn dằn bụng ba hộp chứ, mình đi xe thì còn lâu mới tới chợ, như vậy đói rã ruột chứ phải chơi sao. Ở dưới này mình quen ăn cơm đi mừng sớm, em nhịn chịu sao được. Thấy Từ Cầu nài ép như vậy, Phấn cũng tội nghiệp nên nói. Thôi được, để em ăn với anh cho có bạn. Tư Cầu vội lấy hai cọng tre đưa cho Phấn. Em cầm đỡ cái này để gấp mắm ăn. Phấn miễn cưỡng cầm lấy, gấp chút xíu mắm chưng, đưa tay nhón lấy chút cơm bỏ vô miệng nhai chậm rãi. Trong lúc đó Tư Cầu vừa bốc cơm vừa gấp mắm ăn ngon lành. Thỉnh thoảng anh ta ngước lên dục Phấn ăn thêm. Cô chỉ gật đầu mỉm cười và ăn cầm chừng vậy thôi. Tư Cầu buông đôi cọng tre xuống, lấy tay quẹt miệng, rồi vừa xô mâu cơm lại gần bên Phấn vừa bảo: còn một chút em vét hết đi, kẻo tội. Phấn lắc đầu: em nuốt hết vô. Thôi anh ráng ăn cho hết đi, nếu không thì bỏ đại lợi đó chứ gì. Tư Cầu tiếc rẻ nhìn mo cơm, chén mắm, rồi tẩn mẫn đi gói lại đem nhét vô đống rơm. Phấn thấy vậy lên tiếng hỏi: anh mẫn gì vậy hả anh Tư? Anh đem nhét vô đây, để có ai qua muốn ăn thì lấy ăn. Ôi sao anh lo chuyện bá dơ hoài à, ai đâu mà đi ăn dọc đường dọc xá không biết. Ấy, mình ăn không hết thì để cho người khác họ ăn. Thiệt, từ cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ không có lần nào anh đem đi quăng gần một chén mắm chưng ngon lành như thế này. Phấn xì một tiếng đứng lên, nhét chiếc cuốc vô chỗ cũ rồi hỏi nó: thôi mình đi lên lộ để đón xe, chứ cà ra mãi ở đây để nó chạy hút đợi chuyến sau lâu lắm. Tư Cầu bẻ một cọng tre xỉa răng, rồi vừa vươn vai vừa nói: bây giờ no bụng rồi, muốn đi đâu thì đi. Rồi anh ta ngó quanh ngó quất: cha, không có chỗ nào có nước làm bậy dài ngụm thì đã quá. Phấn chạy lại lôi anh ta đi: thôi đi tí, để chút nữa lên trển rồi tí muốn uống 5-3 tô nước trà quế gì đó uống. Đi mau đi, không thôi trễ hết bây giờ. Hai đứa nó vừa ra gần tới lộ cái thì chiếc xe đò dưới la ghi lên cũng vừa chạy trở tới. Anh Lơ trên xe thấy có người ôm gói nên giơ tay kêu lớn: đi trà ôm không cô hai? Tư Cầu thấy xe chạy ầm ầm tới, rồi có người chỉ tay về phía anh ta la hét, nên vội ngồi thụp xuống dưới bên bờ mẫu. Phấn tức mình vừa lôi nó lên vừa đưa tay ngoắt xe lại. Chiếc xe còn lê xa độ 10 thước rồi mới ngừng hẳn. Phấn vừa rảo bước vừa cằn nhằn Tư Cầu: anh mẫn gì kỳ cục vậy, xe đò nó mời khách chứ bộ nó ăn thịt ăn cá gì sao mà anh lại trốn hả? Tư Cầu sảng lẻn đáp: vậy hả? Thở giờ anh có đi xe đi cổ gì đâu mà biết. Vậy mà anh tưởng nó chỉ chỗ tính bắt tụi mình chứ. Không biết cái thì coi theo em mà bắt chứ, chứ anh làm cái điều đó thiên hạ họ càng sanh nghi thêm. Tư Cầu vừa bước lẹ lẹ vừa cúi mình với tay gỡ đám cỏ mây mắc dính trên ống quần từ đầu gối trở xuống, mà ban nãy vì ngồi thụp xuống một bên bờ mẫu nên không để ý. Phấn liếc mắt thấy vậy déo nó một cái đau điếng: để chút nữa lên xe rồi gỡ không được sao? Tư Cầu giật mình bỏ vội ống quần xuống rồi chạy lúp xúp theo Phấn. Đến nơi, anh Lơ đã mở sẵn cửa xe ở hàng băng thứ nhì và đứng đợi một bên. Cô hai đi trà ôn hả cô hai? Đây có chỗ ở trước nè, tốt lắm. Cô có hành lý gì không cô hai? Phấn vừa săn sái bước lên xe vừa đáp: tôi chỉ có cái gói này đem theo mình đây thôi. Cô ta vừa bước lên xe thì anh Lơ đã đóng cửa xe lại cái rầm rồi hô chạy. Phấn vội kêu giật ngựa: khoan đã, còn một người đi nữa nghe. Anh Lơ lại vội hô lớn lên: stop stop stop. Rồi anh ta quay qua hỏi Phấn: bộ cái anh đứng lớ ngớ đó cũng có đi nữa sao? Phấn quát mắt nhìn nó: bộ anh không cho đi sao? Đâu phải vậy, nhưng ảnh chẳng nói năng gì hết ai biết. Anh Lơ nói xuôi theo vừa nhảy xuống ngoắt Tư Cầu lại. Tư Cầu chạy tới đứng thở hổn hển, lóng ngóng nhìn lên xe kiếm Phấn. Anh Lơ vừa chạy lại mở cửa phía băng sau và kêu Tư Cầu: lại đây nè anh. Anh Lơ vội chạy lại vừa nhìn bộ quần áo mốc thết của Tư Cầu vừa nói: cô hai để anh ngồi băng sau với tôi không được sao cô hai? Phấn sẵn giọng đáp: để anh ngồi đây với tôi, anh tôi đó mà. Vậy hả, cô không nói trước ai biết đâu. Anh Lơ vói tay mở cửa băng trước cho Tư Cầu leo lên, nhưng vẫn ngó chăm bẩm anh ta với đôi mắt đầy hoài nghi. Rồi anh ta nhún vai đóng rầm cửa lại và vừa đeo toàn tay mình hông xe vừa hướng về phía shipper la lớn: chạy! Chiếc xe đò lại cà rịch cà tan tiếp tục cuộc hành trình. Hành khách ngồi trên xe chứng kiến cảnh lộn xộn ban nãy nên đều ngoái cổ nhìn cặp Tư Cầu. Phấn thì ngồi thản nhiên như không, ngó thẳng về phía trước, còn Tư Cầu mắc cỡ lúng túng cúi gằm mặt xuống gỡ đám cỏ mây còn dính cứng trên hai ống quần. Chiếc xe được trớn mỗi lúc càng chạy mau thêm. Đây là lần đầu tiên Tư Cầu được đi xe hơi Gió tạt ù ù làm cho nó lùng bùng hai lỗ tai. Nhưng xe chạy được 10 cây số thì tiếng gió ù ù ấy hòa lẫn với tiếng máy xe nổ đều đều làm cho anh ta thấy buồn ngủ, nhướng mắt hết nổi và phải gục lên gục xuống mấy lần. Và mỗi lần anh ta sắp sửa ngoẽo cổ qua một bên là Phấn lấy cùi chỏ thúc vô hông anh ta một cái, làm anh ta giật mình mở tròn mắt ra. Lối gần 11 giờ thì xe lên đến chợ Trà Ôn. Như đã sắp đặt sẵn đâu ở trên xe, liền khi bước xuống đất là Phấn dẫn Tư Cầu đến thẳng tiệm hớt tóc. Hồi nào tới giờ Tư Cầu quen hớt tóc theo lối vườn, ở trần trụi ngồi trên ghế đẩu để hớt với cái tông đơ lục nhách, với con dao cạo cùng mặn, giá ít lắm là 3 tháng mới hớt một lần, nên tóc thường phủ ót dày bịch. Phấn nhét vào tay anh ta cái giấy 5 đồng. Đây nè, anh cầm tiền vô hớt tóc đi, để em qua chợ lo sắm sửa một vài bộ quần áo cho anh. Tư Cầu lựng khựng đứng lại hỏi: Em đi nhớ trở lại đây mau mau nghe. Ừ mà, nếu anh có rồi trước cũng ngồi đó đợi, chứ đừng có đi đâu đi bậy bạ nghe. Ừ, mà không biết ở đây họ hớt cái đầu ăn bao nhiêu tiền hả em? Ôi, ai biết đâu mà anh hỏi, thì chút nữa hớt rồi hỏi người ta. Mà thế nào cũng mắc hơn dưới mình đó nghe. Thôi đi vô hớt cho mau đi. Tư Cầu sớ rớ đi vô tiệm. Một anh thợ đã trực sẵn, thấy khách vô vội lấy tấm khăn choàng phủi phạch phạch lên chiếc ghế trống và nói: Ngồi đây cậu hai. Tư Cầu ấp úng: Dạ, tôi hớt tóc. Anh thợ nhìn cái đầu chùm bơm của anh ta, mỉm cười giơ tay chỉ lên ghế: Mời cậu hai ngồi vô. Tư Cầu rón rén ngồi lên mép cái ghế có nệm êm, có lưng dựa và tay dựa đàng hoàng, và ngồi cứng đờ giữ lưng thẳng băng. Anh thợ khẽ kéo nó xích vô và choàn khăn vào. Cậu hai hớt kiểu nào, đờ mi cua, manin hay carré? Tư Cầu lúng túng không biết trả lời làm sao nên đành nói đại: Chú hớt như kiểu cũ. Dạ, bị đầu cậu tóc ra bùm xùm quá, mất hết cái chớn cũ rồi, nên tôi không phân biệt nó ra kiểu nào hết. Vậy hả? À, mà hớt chải cũng được đó chú. Được rồi, hớt chải, nhưng cao hay thấp? Tư Cầu nghĩ bụng, ở trên này sao hớt tóc mà cũng rắc rối quá. Ở dưới vườn hễ leo lên ghế là anh thợ rút tông đơ đẩy liền, không biết phải hớt cao hay thấp như thế nào, nên Tư Cầu trả lời phóng chừng: Chú hớt cho vừa vừa cũng được. Anh thợ đoán sơ cũng hiểu được người khách hàng mình mới ở dưới vườn lên, nên không hỏi thêm nữa và bắt tay vào việc. Tư Cầu ngồi ngó chăm bẩm vô tấm kính lớn đằng trước mặt để coi anh thợ hớt tóc làm gì. Anh thợ lấy bông phấn chậm chậm lên mặt và xung quanh rìa tóc, làm cho Tư Cầu thấy nhột nhột và mùi phấn bay thơm phức. Anh ta nghĩ bụng: Cái điệu này mà lau không sạch, lát nữa ra đường mặt mày quằn quện hết. Rồi cái tông đơ hớt tóc em rơi, chứ không phải vừa kêu két két vừa giật tóc như thứ xài dưới giường. Chưa gì mà một đống tóc đen nghịch, lớp mắt trên khăn choàng, lớp rơi đầy dưới đất. Đến chừng tỉa tóc, anh thợ lại hỏi: Có để ngọn không cậu hai? Tư Cầu lắp bắp nói: Sao cũng được. Anh thợ đưa kéo sởn luôn xuống một mớ tóc ngọn nữa. Đến chừng cạo, Tư Cầu ngạc nhiên và thích thú khi nhận thấy con dao cạo trên này sao bén lẻm, và đến lúc anh thợ kéo cho anh ta nằm ngửa ra ghế để cạo mặt, anh ta càng lấy làm lạ. Ở vườn, quen ngồi khom lưng trên ghế đẩu, chứ đâu có được dựa bật ngửa một cách êm ru như thế này. Và anh thợ cạo mặt, cạo vành lỗ tai thật khoái, khiến Tư Cầu lim dim ngủ. Anh thợ vừa đỡ anh ta lên, vừa hạ cái miếng dừa cổ xuống nghe cái rẹt, làm anh ta giật mình mở tròn mắt ra và tưởng là hớt xong nên nhổm người đứng dậy. Anh thợ nhẹ tay giữ anh ta lại và vò chút xíu dầu thơm trên tóc, rồi lấy bình nước thơm xịt tưới tung trên tóc lên mặt anh Tư Cầu, làm anh ta thấy nhột nhột. Mùi dầu thơm rẻ tiền bay hăng hăng, và Tư Cầu thầm nghĩ: Chắc thứ này mình nghe thiên hạ thường kêu là nước đáy sẫm đây mà. Và tự nhiên anh ta mỉm cười: Chải 73 hay 55 hả cậu hai? Nghe anh thợ tóc hỏi bất tử như vậy, Tư Cầu giật mình và không biết phải trả lời làm sao. Túng quá, anh ta nói đại: Thì chú liệu chải làm sao coi cho được á thì chải. Từ hồi nào tới giờ, nghĩa là từ hồi còn cạo trọc để chở mỏ ác, qua thời kỳ hớt carré cho đến khi để chải, anh ta cũng chẳng để ý chải 73, 55 gì đâu, mà biết để trả lời cho anh thợ hớt tóc. Hồi còn ở nhà, mỗi lần nhảy xuống rạch tắm xong là anh ta chỉ ngửa đầu xuống nước để xước lông gà, rồi lấy hai tay vuốt vuốt cho tóc ráo. Thế là xong. Chứ có rờ mó tới cây lược hay xăm soi trước mặt kiến để lấy đường trên tóc đâu. Phần anh thợ hớt tóc nghe anh ta nói vậy mỉm cười, rồi chải bảy ba đại. Xong xuôi, anh thợ lấy bàn chải quào quào vài cái trên cổ, trên mép tai của Tư Cầu, rồi tháo khăn choàng ra, phủi phành phạch lên trên quần áo anh ta và nói: "Xong rồi đó cậu. Cậu coi tôi o bế cái đầu cậu kỳ này á, bảnh tỏn lắm đó ngang." Nghe nói vậy, Tư Cầu ngó lên mặt kiến, ngoéo đầu qua lại để ngắm nghía, rồi nói: "Ừ, coi bộ cao ráo và nhẹ nhõm lắm. Chú lấy bao nhiêu vậy chú?" "Dạ, có 3 đồng thôi cậu à." Tư Cầu chưng hửng: "Ý, lấy gì mà lấy cao vậy chú? Dưới tôi người ta ăn con 1.5 đồng hè." Anh thợ vẫn cười ngọt ngào nói: "Không ai ăn mắt đâu cậu à. Trên này tụi tôi hớt đàng hoàng và xài toàn đồ tốt nên hớt êm rơ. Đó, cậu coi." Tư Cầu nghe anh thợ nói vậy cũng xuôi tai, nên móc tờ giấy 5 đồng của Phấn trao cho hồi nãy đưa ra: "Đây, chú thối lại tôi 2 đồng đi." Lấy 2 đồng bạc bỏ vô túi rồi, Tư Cầu bèn đi ra đằng trước tiệm đứng chờ Phấn trở lại. Thấy anh ta đứng lóng ngóng, anh thợ hớt tóc bèn lên tiếng: "Cậu đợi ai á thì vô trong này ngồi nghỉ chân, chứ hơi sức đâu mà đứng hoài vậy." Tư Cầu lủi thủi đi vô. Anh thợ hớt tóc chỉ mấy cái ghế đặt dựa theo vách rồi nói: "Cậu ngồi đó chơi, có tờ nhật trình mới kìa, cậu cầm đọc cho đỡ buồn. À, mà có cái tin ăn cắp 5 lượng vàng cuốn gói theo trai ở dưới Giá Rai Bạc Liêu đó, hay quá cậu à." Tư Cầu giật mình quơ lấy tờ báo miệng hỏi dồn: "Đâu, cái tin đó ở chỗ nào chứ?" Anh thợ ghé đầu vào và lấy ngón tay chỉ trên tờ báo: "Đây nè, cái tin đăng lớn bằng chiếc chiếu bông đó, bộ cậu không thấy sao?" Rồi anh lại chép miệng than: "Thiệt, con gái đời nay quá sức, mà cái thằng nào quơ được con đó kể cũng giỏi chứ phải chơi đâu. Giỏi vậy chứ cũng bị ông cò Bạc Liêu chớp ốc rồi, phen này chắc nó ở tù rụt xương." Tư Cầu nghe anh thợ nói một hơi nên càng rối ruột. Anh ta vội nắm chặt lấy tờ báo, gục sát đầu xuống mặt giấy và lầm thầm đánh dần cái tin giật gần ấy. Tư Cầu còn đọc độ 10 hàng nữa thì Phấn đã đến và đứng ở ngoài cửa tiệm kêu vọng vô: "Anh Tư." Tư Cầu nghe tiếng Phấn kêu vội ngoái cổ ra đường: "Đứng đó đợi một chút, để anh coi hết cái này rồi ra liền." Phấn tức mình nói lớn: "Coi sướng không, đứng đây đợi anh rồi trễ nải hết, rồi làm sao lên Cần Thơ cho kịp trước tối nay hả?" Nghe Phấn nói vậy, Tư Cầu hoảng hốt buông tờ báo xuống, rồi vừa lấm lét liếc xéo anh thợ hớt tóc, vừa lấy tay khoát khoát ra hiệu bảo Phấn im. Phấn ngạc nhiên vì thấy sao bỗng nhiên anh ta xanh chứng như vậy, đứng chống nạnh châm bẩm trước cửa để chờ anh ta ra. Phấn đã chực sẵn: "Anh mê cái gì chổng mà tôi kêu 5 lần 7 lượt anh không chịu ra chứ hả?" Tư Cầu níu nó đi cho khuất cửa tiệm, mới đứng lại ngó giáo giác 4 phía, rồi hạ giọng nói: "Coi chừng nguy tới nơi rồi đá em." Phấn ngạc nhiên hỏi lại: "Anh nói cái gì mà nguy tới nơi?" "Anh mới coi trong nhật trình trong tiệm hớt tóc đây nè, ở trỏng người ta đăng cái vụ cuốn gói theo trai đó." Phấn cau mày: "Ủa, lạ vậy cả, sao mới đây họ lại biết mình đi trốn mà đăng tin liền? Anh nói làm sao chứ nhật trình 2-3 ngày nó mới gửi xuống tới dưới này mà." Tư Cầu vội giảng giải: "Ấy, không phải vậy đâu. Anh nói em nghe chưa kịp, vụ cuốn gói theo trai là ở dưới Giá Rai đó mà." Phấn thở phào ra: "Hèn chi, cái chuyện xảy ra tích mù ở dưới ăn nhập gì với mình mà anh cũng nói, làm em hết hồn vía lên mây." Tư Cầu sực nhớ đến hoàn cảnh hiện tại của mình nên đâm ra lo ngang: "Thiệt, anh đọc xong cái tin đó rồi tứ chi bủng rủng hết trọi, không khéo mình vướng cái cảnh đó thì nguy. Em coi chừng cho kỹ nghe, chứ để hai đứa mình mới ló mặt lên Cần Thơ kế bị nắm chóp thì kể như chết một cử tứ đa em." Phấn gạt ngang: "Ôi, sao anh cứ lo tầm xàm hoài à, năm thỏ 10 thì mới có xảy ra một chuyện như vậy, chứ bộ ai cũng vậy hết sao?" Tư Cầu nhăn nhó nói: "Biết đâu mình gặp cái vợ xui xẻo thì sao, mà anh ngán quá em à. Hồi đó anh đã cản em đừng lấy vòng vàng theo, mà 1-2 gì em cũng không chịu nghe hết. Cái chuyện đó ở tù thắt họng chứ bộ giỡn sao?" Phấn bực mình: "Cái anh này kỳ quá, bộ bây giờ tính đổ thừa hả? Người ta đã nói không sao mà cứ theo cằn nhằn cửi nhử hoài ha." Mãi đến bây giờ Phấn mới để ý đến cái đầu mới cúp của Tư Cầu, nên đứng khựng lại ngắm nghía một hồi rồi gật gù khen: "Ừ, họ cúp cái đầu cho anh coi được ớn à. Phải bây giờ tóc tai cao ráo, mặt mày sáng láng hơn không? Chứ hồi trước anh để sao u trễ quá mà." Tư Cầu sảng lẽn đưa tay vuốt vuốt phía sau ót rồi cười xòa. Phấn vui vẻ đưa tay níu nó. Thôi đi chứ. Ừ, mà đi đâu đây hả em? Em dẫn anh xuống mé sông cho anh tắm cái đã. Tư Cầu ngần ngại. Nhưng ở dưới ghe xuồng rần rần, rồi tắm chỗ nào được hả em? Ôi thiếu gì chỗ, anh xuống mấy chỗ bực thạch tắm sướng lắm. Ừ cũng được, chứ hớt tóc xong rồi không tắm sót trong mình ghê. Rồi Tư Cầu nhìn thấy một cái gói mới nữa dưới tay Phấn, nên nó lấy làm lạ hỏi thêm. Mới đây mà em mua cái gì ôm thêm kè kè đó? À chút nữa em quên khuấy đi, em mới mua cho anh hai bộ quần áo mới đó mà. Chà, chưa gì mà em sắm chi tới hai bộ cho tốn hao quá vậy. Bộ quần áo anh đang bận, và thêm một bộ mới nữa cũng dư quá rồi. Phải rồi, ở dưới vườn mình quanh năm tứ mùa tám tiết gì quết một bộ đồ cũng được, nhưng bây giờ mình đi lên trên này thì phải có cái thay đổi mới được. Em mua cho anh một bộ pyjama sọc và một bộ bà ba trắng đó anh. Tư Cầu nhăn nhó chắc lưỡi. Trời ơi, cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ có lần nào anh bận pyjama đâu mà em mua không biết. Mà em mua làm chi đồ trắng bận mau dơ lắm. Phải chi em mua cho anh một bộ bà ba giải ú đen thì còn được hơn. Phấn vỗ về nó. Anh sao kỳ quá, con trai mới lớn đứa nào cũng ham ăn diện xe xua, còn anh cái gì cũng bác ra hết à. Mà ở trển có lội ruộng lội đồng gì đâu mà anh sợ mặc đồ trắng mau dơ chứ. Tư Cầu buồn bã đáp. Thì cũng biết vậy rồi, nhưng bị hồi nào tới giờ mình quen bận quần cục ở trần trùi trụi, ngồi đâu chà lết đó được. Chứ bây giờ dến vô một bộ đồ trắng tinh bức rứt lắm em à. Riết rồi nó cũng quen chứ gì mà anh lo. Tư Cầu làm thinh vừa đi vừa ngoái cổ nhìn kẻ mua người bán trong nhà lồng chợ. Phấn giói tay kéo kéo vạt áo và ống quần của Tư Cầu lại cho ngay ngắn suôn sẻ. Đoạn nó hỏi. Anh bận có vừa không? Em mua đậu chừng. Vậy mà coi bộ cũng hổng rộng lắm ha. Rộng thùng thình đây nè, chứ hổng rộng. Vừa chứ rộng gì mà rộng. Kiểu áo pyjama thì nó phải vậy coi mới được. Vậy hả? Ý quên nữa, đây nè, em mới chạy đi mua cho anh một đôi guốc nữa đó. Xuống rửa chân lại rồi mang vô đi. Vừa nói Phấn vừa đưa cho nó một đôi guốc vông buộc toàn ten bằng một sợi dây lát. Tư Cầu miễn cưỡng cầm lấy đôi guốc và cằn nhằn nói. Em bày đặt mua làm chi nữa không biết. Coi, ăn bận vậy rồi đi chân đất cho ma nó coi hả? Tư Cầu tháo dây buộc đôi guốc ra rồi lủi thủi đi xuống mé nước rửa chân. Xong xuôi anh ta lách cách đi lên. Đến trước mặt Phấn, anh ta thở phào một cái rồi hỏi sủi lơ. Bây giờ đi đâu nữa đây? Phấn thấy điệu bộ của anh ta như vậy không vừa ý, nhưng thản nhiên đáp. Đi kiếm ba hộp cơm ăn, chứ đi đâu nữa bây giờ? Hết tập 3, còn tiếp 4.